Ngô Diên Ba càng đánh càng là kinh hãi. Đối diện chi nhân rõ ràng cũng chỉ có thiên tiên trung kỳ, nhưng là chiến lực lại không kém gì chút nào chính mình. Đây quả thực lại để cho hắn khó mà tin được. Phải biết rằng, chính mình tu vi đã không phải là bất luận cái gì thiên tiên có thể so sánh. Nếu như Tô Nham là thiên tiên hậu kỳ có thể cùng mình chính diện chống lại, trong lòng của hắn có lẽ khá tốt thụ một ít. Mà Tô Nham gần kề thiên tiên trung kỳ, cái này lại để cho gần đây mắt cao hơn đỉnh Hô Diên Ba, như thế nào chịu được. Vương Đông cùng Thu Hâm Mẫn chiến đấu đồng dạng là vô cùng kịch liệt, trước mắt mấy người tuy nhiên cũng chỉ là thiên tiên, nhưng là đại chiến, cơ hồ phát huy ra tiên vương uy thế. Động này phủ, nếu như không phải là bị tiên vương bày ra cấm chế, giờ phút này chỉ sợ đã sớm bị đánh nát rồi. Bốn người chiến đấu, còn có hai người đã trở thành ở ngoài đứng xem. Không thể không nói, tiểu nham tử thật sự là mãnh liệt. Ta ngay từ đầu chỉ là cho là hắn tốc độ so sánh thuộc loại châu bò, không thể tưởng được động thủ, quả thực là lại để cho người không thể tin được. Hình Ngọc Thông nhìn xem cùng Hô Diên Ba chiến khó phân thắng bại Tô Nham, nhịn không được thở dài nói. Vậy coi như cái gì, hắn cái này còn không có đem hết toàn lực đâu rồi, ta dám đánh cuộc. Hô Diên Ba khẳng định không phải tiểu nham tử đối thủ, Hạ Thu Tiêu rất nghiêm túc nói ra. Cùng Tô Nham cùng một chỗ thời gian dài như vậy, không có người so với hắn càng thêm hiểu rõ Tô Nham. Nếu như nói cái này trong thiên địa có người so Tô Nham còn muốn biến thái, hắn nhất định không tin. Tại từng đã là đã từng, hắn nhận thức vì mình đã là trên cái thế giới này nhất ngưu người. Thẳng đến gặp gỡ Tô Nham cái này cái đồ biến thái, hắn bắt đầu không tin. Ngươi xem rồi, bốn người đánh chính là náo nhiệt như vậy, ngươi nói chúng ta nếu trực tiếp đi lấy Long Văn Ngao, đây chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Hình Ngọc Thông con ngươi sinh huy, nhìn về phía động phủ phía trước Long Văn Ngao. Nghĩ khá lắm, ngươi đi lấy cái thử xem, ta cam đoan Vương Đông cùng Thu Hâm Mẫn cùng lúc đối với ngươi ra tay, trước đem ngươi diệt trừ. Hạ Thu Tiêu trắng rồi Hình Ngọc Thông liếc. Nói cũng là, Hình Ngọc Thông nhún vai, tiếp tục xem đùa giỡn. Lão Hình, không bằng ngươi thi triển ma đồng, nhìn xem cái này trong động phủ còn có hay không hắn bảo bối của hắn. Hạ Thu Tiêu nhắc nhở. Tốt, Hình Ngọc Thông nói xong, liền không thể chờ đợi được mở ra ma đồng. Tại hắn ma đồng phía dưới, trong động phủ hết thảy tất cả cũng không có chỗ che giấu, ẩn trốn. Hắn thậm chí có thể xem thấu vách tường, cùng với trong vách tường bộ hết thảy cấu tạo. Tử mang lập lòe, ma đồng bốn phía nhìn quanh, không buông tha động phủ bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh. Rốt cục, đem làm Hình Ngọc Thông con mắt rơi vào động phủ cửa ra vào một chỗ vách tường lúc, ngừng giữ lại. Lão Hạ, chỗ đó có một cái màu đen cái nút, không biết lấy làm gì, Hình Ngọc Thông nói ra. Cái gì cái nút, ta tại sao không có thấy, liền thần thức đều dò xét cha không được. Hạ Thu Tiêu rất chân thành nhìn một mảnh kia vách tường, một mảnh vầng sáng, không có một điểm cái nút dấu vết. Tại trong vách tường, chỉ có của ta ma đồng mới có thể xem tới được, Hình Ngọc Thông nói ra. Ấn vào thử xem, nói không chừng sẽ có phát hiện mới, Hạ Thu Tiêu nói ra. Tốt, đã bố trí xuống như thế ẩn nấp cái nút, cái kia khẳng định có bí mật, để cho ta tới ấn vào thử xem. Hình Ngọc Thông bước đi đến tường kia vách tường chỗ, tại trong tay của hắn, hoàn toàn dùng tiên tri lực ngưng tụ ra một căn màu trắng cột sáng, vô kiên bất tồi cột sáng, trực tiếp chui vào trong vách tường bộ. Két sát, chỉ nghe két sát một tiếng giòn vang, cột sáng màu trắng trùng trùng điệp điệp rơi vào cái kia màu đen cái nút phía trên. Đem làm cái kia cái nút bị đè xuống thời điểm, toàn bộ động phủ đều lắc lư vô cùng kịch liệt. Chuyện gì xảy ra? Vương Đông mấy người cũng dừng tay lại bên trong đích công kích, lộ ra vẻ giật mình. Lần này động tĩnh, hắn có thể khẳng định, không phải bọn hắn chiến đấu gây nên. Kịch liệt chấn động càng ngày càng kịch liệt. Cái kia vốn lẳng lặng bày đặt ở nơi nào Long Văn Ngao oanh một tiếng nhảy dựng lên. Long Văn Ngao sau khi rời khỏi, tại Long Văn Ngao nguyên lai vị trí, xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay động. Vô số đạo cửu thải hào quang theo cái kia trong động lao ra, nhiễu loạn toàn bộ trong động phủ bộ trật tự. Những này hào quang tựa hồ có thể thay đổi thời không, khiến cho trong động phủ tất cả mọi người cảm giác mình giống như tiến vào mặt khác không gian đồng dạng, nhìn không thấy bên người bất luận kẻ nào,